Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 210, mời rượu, cốc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên vào phòng vệ sinh một chút, cô tháo giải băng đỏ trên cổ tay ra, rồi bắt đầu hứng một ít nước rửa mặt. Hình như mỗi giải băng đeo tay đều tượng trưng cho một thân phận nhất định nhỉ. Lúc nãy cô có thấy giải băng trên tay cô gái cùng đứa trẻ đó, cả hai đều mang màu đen, tuy là khác họ nhưng đều là có chung một thân phận cả. Như vậy màu đỏ là thuộc về họ Âu Dương, những màu khác thuộc về các tộc còn lại. Thế thì màu đen là thuộc tộc nào? Cô cũng không biết nữa. Hầu hết các tộc lớn ở Trung Quốc đều giấu kín mình rất kỹ, ít khi lộ mặt với truyền thông, cho nên cô cũng không nắm rõ được ngoại hình của họ lắm. Âu Dương Thiên Thiên nghĩ một hồi rồi lắc đầu bỏ qua, dù sao hôm nay cô đến đây là để vui chơi, chứ không phải để thăm dò tình hình mà phải biết nhiều như vậy. Không nên nghĩ đến những chuyện không đâu nữa. Sau khi rửa tay xong, Âu Dương Thiên Thiên cầm theo giải băng đi ra ngoài, cô tiến tới một dãy bàn trống, để giải băng đeo tay xuống, nhìn một lượt các thức ăn được bày ra chọn lấy một món ăn thử. Không tệ a tương đương. Âu Dương Thiên Thiên vừa ăn vừa hưởng thụ hương vị từ những chiếc bánh xinh đẹp mang tới. Cô ăn rất nhanh, không bỏ qua bất kỳ một món nào. Đúng lúc này, một tiếng nói đột nhiên vang lên. Hello beautiful lady, xin chào quý cô xinh đẹp. Âu Dương Thiên Thiên nghe tiếng phát ra, liền quay mặt nhìn sang, cô nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng, cười mỉm chào lại. May I help you, xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Đóng ngoặc đơn, người đàn ông điển trai xuất hiện với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh biển trong vắt như nước, anh nở nụ cười thân thiện nhìn cô. A beautiful girl shouldn't stand alone like this, một cô gái xinh đẹp không nên đứng một mình thế này. Can I invite you a glass of champagne? Tôi có thể mời cô một ly sâm banh được không? Đóng ngoặc đơn, Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, đảo mắt đáp. Sorry, my intake is not good. Xin lỗi, tửu lượng của tôi không được tốt lắm. Can you water to replace it? Tôi có thể dùng nước để thay thế nó không? Đóng ngoặc đơn, người đàn ông đột nhiên bật cười, xua tay nói. Come on, this is a party. You should experience everything here. Let's try it, thôi nào, đây là một bữa tiệc mà cô nên trải nghiệm mọi thứ ở đây. Hãy uống thử nó đi. Vừa nói, người đàn ông vừa đi ly sâm banh về phía Âu Dương Thiên Thiên, cô có chút bất đắc dĩ cắn môi, chần chừ không muốn nhận lấy. Âu Dương Thiên Thiên nhìn nụ cười của người đàn ông, sau vài giây đắn đo cô rốt cuộc cũng đồng ý nhận ly rượu. Thế nhưng, khi cô xoay người để lấy ly sâm banh, đột nhiên một thân thể lướt ngang qua người cô trực tiếp chạm vào bả vai cô, khiến Âu Dương Thiên Thiên nghiêng người về một bên, vô tình tay đụng phải cạnh bàn, làm chiếc giải băng đỏ rơi xuống đất. Cách chương.